ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây cũng là cái duyên lành và chúng tôi lần thứ hai trở về nơi đây. Thấy đạo tràng của chùa Liên Hương mình có cái pháp y vàng đạo tràng báo ân, có pháp y vàng quý vị, như là cái y, như là cái biểu tượng để mà chúng ta có thể tu tập. Mình nhìn vào cái biểu tượng đó mình nhớ tới là mình đang sống vào thời của Đức Phật. Y vàng là tượng trưng cho nhà Phật từ thời mà Phật pháp truyền qua ở bên Trung Quốc, thì ở nơi đó cái màu vàng là được tượng trưng cho ông vua, nghĩa là ông vua mặc áo màu vàng nên các cái vị thầy thì được đức vua rất là tôn trọng, rất là kính nể, do đó được vua cho phép là quý tăng được mặc áo vàng. Thế đó cái y cũng trở thành y màu vàng. Chứ y vào thời của Đức Phật là y phấn tảo, nghĩa là y á, nhuộm hoại sắc, lấy cái vải mảnh dây vụn ở ngoài nghĩa địa đó đem về cái may lại thành bộ y và nhuộm cho hoại sắc, nghĩa là cái màu sắc nó không rực rỡ. Và lúc đó là quý thầy sẽ mặc những cái bộ y đó gọi là y của hoại sắc. Khi mà Phật giáo truyền qua ở Trung Quốc thì Đức Vua cho phép, tức như là do tôn kính mà Đức Vua sẽ quy định là quý thầy được mặc cái màu áo của vua, tức là màu vàng. Sau này Phật tử mình cũng có một cái y, cái nghĩa là cái này gọi là y pháp, nên gọi là pháp y, nên mình đeo trên vậy thôi. Chứ cái y là cái áo để mặc vào, nhưng cái y chút xíu vậy à, quý vị mặc vào cũng đâu có ai. Y là để che thân không, nhưng mà bây giờ mình y mặc vào đâu không để che thân cái gì, mà để làm cái biểu tượng để cho con người tu tập thì ta gọi đó là pháp y. Như vậy thì mình đem lên mình cái y pháp như vậy quý vị, thì mình nhớ tới là mình đang tu tập, nhìn thấy màu vàng thế giới đang tu, nhìn thấy màu đen là nhớ số đề, hiểu vậy thôi quý vị. Nhìn thấy màu vàng tu, mà nhìn thấy màu xanh xanh cái là nhớ quán nhậu, và nhìn thấy màu vàng tu, nhìn thấy cái màu khác cái là mình nhớ karaoke, vân vân. Nghĩa là màu vàng là tượng trưng cho cái màu cao quý mà mình tu tập, mình nhớ tới đó là mình tập. Nên các cái chùa thường hay người ta sơn các cái màu vàng đó, là màu quỳnh ý, quỳnh tất nhiên là màu vàng. Như vậy thì mấy vị thấy là vào thời của Đức Phật á, thì các cái vì tỳ kheo đi khất thực, đi từ nhà này sang nhà khác đi khất thực. Nhưng mà vào thời bây giờ thì cái truyền thống đó còn lại là truyền thống thôi, quý thầy ở chùa chứ không còn đi khất thực như ngày xưa vào thời Đức Phật nữa. Và cái người cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật là như chúng ta đây nè. Đức Phật có tất cả là 7 cái bộ chúng. 7 bộ chúng tất nhiên là những hàng đệ tử của Phật chia ra thành những cái bộ chúng khác nhau. Ví dụ như chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so mana, sa di, sa di ni và u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo là những vị tu sĩ nam thọ 250 giới của nhà Phật gọi là những cái vị tỳ kheo. Còn mà những vị tu sĩ nữ mà thọ 348 giới thì gọi là tỳ kheo ni. Còn tu sĩ nữ thọ 268 giới thì gọi là thức so mana. Còn một vị tu sĩ nam mà thọ 10 giới ta gọi là sa di, gọi là giới sa di. Còn tu sĩ nữ thọ 10 giới gọi là sa di ni. Còn nếu mà một người ở tại gia không có cạo tóc đi tu, không quý vị, mà có thọ tam quy ngũ giới đúng pháp thì gọi là u bà tắc nam. Và nữ thọ tam quy ngũ giới đúng pháp thì gọi là u bà di. Như vậy thì mình ở đây á là có u bà tắc và u bà di là những cận sự nam cận sự nữ, mà trong kinh gọi là thiện nam tính nữ hoặc là Phật tử nói chung. Như vậy thì mình là Phật tử là hai trong 7 bộ chúng của Đức Phật, mà mình trở thành người Phật tử thì trở thành người con Phật. Mà tất cả mọi người nào mà có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới thì mới được gọi là Phật tử. Chứ còn nếu mà chúng ta chưa có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới thì chưa thể gọi là Phật tử. Quý vị, như vậy là mình chỉ phát tâm, mình tìm hiểu giáo pháp nhà Phật, mình tu hành thôi chứ gọi là Phật tử. Như vậy thì ai mà có thọ pháp quy y, nhưng mà quy y nó có hai phần. Một phần thứ nhất á, là quy y tướng, tức là cái hình tướng mình bên ngoài quy y có cái pháp danh, mình có thọ tam quy ngũ giới. Cái phần thứ hai nữa gọi là quy y tâm, là trở về tự tánh thanh tịnh của mình. Quý vị, có nghĩa là tự mình nó quy y Phật, tự mình quy y pháp, tự mình quy y tăng, chứ không có ai mà bảo mình, không ai mà gọi là ép mình quy y hết. Cái đó gọi là sự phát tâm quy y, trở về với tự tánh thanh tịnh của mình. Quy y là trở về, là nương tựa với bậc giác ngộ, trên lý thì gọi là Đức Phật. Rồi nương tựa với những lời Phật dạy thì gọi là pháp, mà nương tựa với Bồ Tát đạo thì gọi là tăng. Như vậy thì một người á, bên ngoài có đủ pháp tướng, có nghĩa là quy y Tam Bảo, và bên trong phát tâm quy y Tam Bảo, bên này có tánh và tướng hai cái hết, thì đó mới gọi là người Phật tử. Mình mới gọi là người Phật tử. Như vậy khi trở thành người Phật tử, cư sĩ tại gia rồi á, thì người này y chang hôm qua không được, quý vị phải khác mới được. Như vậy thì cái người mà quy y Tam Bảo rồi, nó khác với quy y Tam Bảo không quy y Tam Bảo như thế nào? Khác. Ví dụ cái tướng mình, ví dụ như ngày hôm nay mình quy y Tam Bảo rồi cái gì, thì ngày mai á, mình đi mình sửa tướng. Hoặc giả là mình quy y Tam Bảo bữa nay rồi, cái tự nhiên cái ngày mai mình thấy mặt mình nó khác bữa nay. Có khác không? Tướng nó không y chang à, cái mặt nó không y chang à quý vị. Nhưng mà bắt đầu nó có những cái khác. Không, quý vị. Như vậy thì cái khác thứ nhất là cái sinh hoạt của mình khác. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình khác. Như vậy nó có hai phần khác. Nếu ai mà không thực hiện hai phần khác này, người này không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Nghĩa là mình phải khác khi chưa quy y. Không, quý vị. Nếu mà mình quy y rồi mà mình không khác gì, chưa quy y hết á, thì người này kể như là không có tu. Như vậy là tu là chỗ nào? Tu là cái chỗ mình quy y Tam Bảo rồi thì cái người này mới bắt đầu vào tu. Như vậy cái người bắt đầu vào tu á quý vị, thì họ sẽ khác với cái người mà chưa quy y Tam Bảo là người bình thường ở hai điểm. Điểm thứ nhất đó quý vị, là trong cái sinh hoạt, trong cái đời sống họ hoàn toàn thay đổi. Cái thứ hai nữa là tâm của họ thay đổi, thì như vậy mới gọi là người tu tập. Chứ không phải là như không mình quy y Tam Bảo lên ông thầy đặt cái tên cái gì rồi về gọi là quy Tam Bảo. Giới thứ nhất không sát sanh giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ hai không trộm cắp? Mô Phật giữ được. Giới thứ ba không tà dâm? Mô Phật giữ được. Giới thứ tư không là vọng ngữ? Mô Phật giữ được. Giới thứ năm là không uống rượu? Mô Phật giữ được. Vậy trở thành người cư sĩ tại gia không phải? Quý vị, người cư sĩ tại gia là Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh Pháp Hoa là người sanh ra từ miệng Phật. Có nghĩa là từ miệng Phật là Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết gọi là kinh á, mà kinh thì gọi là pháp. Cái người sanh ra từ miệng Phật có nghĩa là người này giác ngộ đạo lý của nhà Phật, mới đem cái đạo lý đó áp dụng vào trong cuộc sống, để cái thứ nhất để sửa những cái hành động của mình, cái thứ hai để sửa tâm của mình. Mình có hai cái à, sửa tâm và sửa thân của mình thôi. Như vậy á, là người ta gọi là tu tập đó quý vị. Như vậy thì cái người này nó có một con đường tu tập cụ thể thì mới trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Có những người lầm tưởng là chỉ mình đi tới chùa trở thành cư sĩ tại gia là mình tu mình đắc đạo, không có đâu. Có những người nói là quy y Tam Bảo là trở thành người cư sĩ tại gia, không có quý vị. Nó chẳng qua là trở thành 50% thôi. Mình mới có quy y Tam Bảo 50% là trên tướng thôi. Còn trên tánh mình chưa có. Nên cái người mà quy y Tam Bảo rồi đó quý vị, mà có cái con đường tu tập cụ thể nữa, thì cái người này mới thành tựu đạo quả Bồ Đề. Chứ không phải quy y Tam Bảo rồi thành tựu. Giống hệt như không phải là chỉ cạo tóc một cái là đắc quả đâu. Bây giờ có tu mới đắc, chứ không phải là cạo tóc đắc quả. Như vậy thì mình có tu mình mới đắc quả, còn không tu thì không có đắc quả. Như vậy thì cái người mà cạo tóc rồi thì người đó chưa chắc tu. Cái người quy y Tam Bảo rồi người đó chưa chắc tu. Như vậy thì cái quy y Tam Bảo với cái mà hình tướng bên ngoài của mình á, là chưa chắc con người này đắc quả. Mà họ đắc quả là cái chỗ phải quy y Tam Bảo, và quy y Tam Bảo rồi phải tu thì mới đắc quả, chứ không có tu thì không đắc quả. Như vậy tu là tu sao? Dạ không biết tu sao. Quy Tam Bảo rồi đi tới chùa, rồi là về rồi tụng kinh, ai tụng kinh, ai niệm Phật, ai ngồi thiền, nhảy vô ngồi thiền, ai phóng sanh, mình phóng sanh, ai bố thí, chứ không biết tu sao. Như vậy thì cái người này, quý vị không biết tu sao nên họ không có định hướng, không có hướng đi. Mà không có hướng đi tức là họ không có con đường để đi. Như vậy thì muốn mà để thành tựu đạo quả trong kiếp này, bây giờ như mình muốn tu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn tu là nhập vào những cảnh thiền định, muốn tu là đắc quả những cái vị thánh ở tại thế gian này, đó quý vị, và qua những cái kiếp sống về sau mình tu tiếp nó trong hàng tứ quả của nhà Phật mà chúng ta có thể chứng, của hàng cư sĩ tại gia, mà hàng cư sĩ tại gia mình có thể chứng được tam quả là có ba quả vị thôi quý vị. Cái thứ nhất là tu Đà Hoàng, cái thứ hai tu Đà Hàm, thứ ba A Na Hàm thôi. Còn người xuất gia mới đắc được quả A La Hán, tại vì mình ở trong cái ở tại gia này mình còn bận biểu, còn gia duyên ràng buộc đủ thứ chứ hả quý vị, nên mà mình không thể nào mà mình có thể đắc quả A La Hán, là xả bỏ được tất cả các cái hết. Như vậy thì cái người mà quy tâm bảo rồi thì người này phải có cái con đường tu tập nữa thì cái người này mới được chứng đạo, chứ không phải là tự nhiên mình quy tâm bảo rồi mình đi chùa cái là mình chứng đạo đâu. Như vậy thì cái người phải biết tới con đường tu tập, có con đường tu tập đi, cách hành trì đâu ra đó đàng hoàng thì người này mới có thể chứng đạo được. Đó quý vị. Như vậy thì cái con đường tu tập là như thế nào? Đó quý vị, có con đường tu tập thì con đường đó đi từ đâu tới đâu? Con đường thì phải nối giữa hai cái nơi mà mình cần đến. Đó quý vị. Vậy con đường tu tập này là con đường nó nối từ bờ mê đi sang bến giác. Cái con đường đó nó đi từ đó. Như vậy thì mình đi trên có con đường là mình đi từ bờ mê sang bến giác. Chứ con đường tu tập không phải là con đường từ nhà đi đến chùa. Không có gì, có nhiều người nhà từ nhà đi đến chùa đi hoài tu cũng không đắc nữa. Nghĩa là con đường đó không phải là con đường đắc đạo, mà con đường đó là con đường để chúng ta nương vào đạo chúng ta tu thôi. Chứ không phải con đường từ nhà cho đến chùa là con đường đắc đạo. Không phải là con đường từ đây sang Ấn Độ đắc đạo. Nếu con đường từ đây sang Ấn Độ đắc đạo thì mấy người đi du lịch người ta đắc hết rồi quý vị. Còn đâu nữa, ta chỉ tới Ấn Độ thôi là ta đắc đạo, tới Đức Phật là ta đắc đạo, không có. Đó quý vị, mà cái con đường này là cái con đường từ bờ mê sang bến giác đó. Như vậy thì từ bờ mê này mình bước lên con đường mình chạy, miễn sao mình về tới bến giác đắc những cái quả vị thánh mà không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và nếu mình hướng tâm đến quả vị vô thường bồ đề, hướng tâm đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình liền được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà nếu mà mình trở thành vị Bồ Tát mà đi trong những nẻo ta bà này để độ vô lượng chúng sanh thì mình trở thành những vị Bồ Tát quý vị. Thì mình thành tựu con đường tu tập theo sở cầu sở nguyện của mình luôn. Vậy con đường tu tập đó là con đường tu tập như thế nào? Mỗi người đều có một con đường riêng, tức và mỗi người đều có một cái hành trình riêng quý vị, chứ không phải ai giống ai hết. Có con đường nào cũng không giống con đường nào hết. Mỗi người đều có một cái hành trình quý vị. Hành trình đó đi đâu? Hành trình về đất Phật quý vị. Đó là cái hành trình mình về đất Phật, tức là con đường mà mình tu tập thì gọi là hành trình về đất Phật. Như vậy thì cái trên cái hành trình đó mình phải chuẩn bị cái gì và mình làm gì ở trên đường đi này? Trước khi đi mình chuẩn bị cái gì, và cái trên đường đi mình chỉ là chuẩn bị những cái gì và mình đi tới đích là khi nào mình đặt ra đó quý vị. Như vậy thì đó là trên con đường tu tập thì mình có một tiến trình, một cái tiến đường mà mình đi tới từ bờ mê sang bánh giác luôn. Như vậy nó phải có một cái con đường và có một cái hành trình mà chúng ta đi. Như vậy thì là vào tối hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về vấn đề này để quý vị hình dung ra cái con đường mình từ bờ mê sang bánh giác, có nghĩa là từ cái phương diện của phàm phu mà mình trở về một vị thánh nhân như thế nào trong vòng một kiếp này, hoặc giả là hai ba kiếp, hoặc giả là trăm ngàn kiếp như thế nào, thì là cái con đường đó mình phải đi, mà đi bằng những cái phương tiện gì. Bây giờ ví dụ như đây đi ra tới Hà Nội, nếu chúng ta đi máy bay bay 1 tiếng 45 phút, nhưng chúng ta đi xe thì mất 3-4 ngày đó, đi tàu hỏa mất 3-6 tiếng, nhưng mà đi bộ mất nhiều năm lắm. Đó quý vị, ví dụ như thầy Tâm Mẫn này ở Hoàng Pháp đó, đi nhất tam bộ nhất bái gì đó, đi từ đây ra tới núi Yên Tử của Hà Nội phải không? Ở ngoài Yên Tử ở tới ngoài miền Bắc. Như vậy thì đi nhiều năm mà vẫn chưa tới quý vị. Đó là con đường ta đi, ăn của mình đi bằng cái phương tiện gì? Như vậy thì con đường mà tu tập á, là cái thứ nhất á, là mình phải đi bằng cái phương tiện gì? Rồi á, hành lý mình mang theo là cái gì? Đó quý vị. Như vậy thì mình mới đến được cái đích mình tới. Chứ không phải ai mà tu người ta cũng đắc đạo đâu quý vị. Vì tu sao tu mà không đắc đạo? Tức là ta không có con đường để đi. Tu chứ không có con đường đi, đi hồi vòng vòng ở nhà mình không đi tới đâu hết. Ví dụ như mình đi tới Tây Phương, phải có con đường từ đây tới Tây Phương để chúng ta đi. Như vậy về đây tới Tây Phương đi bằng phương tiện gì? Chứ không phải chỉ có một phương tiện mà chúng ta đi. Như vậy đó gọi là cái con đường tu tập của mình á. Chứ không phải nếu mình không hình dung ra được đó là mình không biết được con đường tu tập là như thế nào. Ở quý vị thì mình không đi được tới đích đâu. Có nghĩa là bởi vì có những người tu người ta đắc đạo, có người tu người ta không đắc. À, quý vị, có người tu á 5 năm đắc, 2 năm đắc, 3 năm đắc, có người tu cả đời không đắc nữa, là chính là chỗ này nè. Như vậy thì giờ tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài gọi là con đường tu tập. Ai gì nè Phật. Như vậy thì con đường tu tập mình á, nó không phải con đường bình thường, đúng không quý vị? Nó không phải con đường trải thảm đâu. Mình cứ nghĩ nó là con đường trải thảm, có đâu. Đó quý vị, cái con đường mình đi nè là mỗi người đều có con đường khác nhau. Như vậy thì mình đi từ đâu? Thì đi từ đâu là mình chọn cái pháp tu, mình mới biết con đường mình đi từ đâu tới đâu. Đó quý vị, ai cũng từ bờ mê sang bến giác hết trơn á, mà bến giác có nhiều bến giác lắm chứ không phải là một bến giác. À bây giờ ví dụ nè. Cái bờ mê á nó có nhiều bờ lắm chứ không phải một bờ. Bến giác nó có nhiều bến lắm. Vì thì ta xác định là ta từ đâu đi đến đâu thì chúng ta mới biết được con đường đó con đường nào. Mà con đường nào thì mình phải sử dụng cái phương tiện gì để chúng ta đi. Đâu cái gì? Như vậy thì cái thứ nhất á là mình xác định mình bờ mê mình đang ở đâu. Trong là bốn loài sanh ra ở trong pháp giới này, Đức Phật nói là ta có tứ sanh là bốn loài sanh. Như vậy là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, mình thuộc loài nào? Đâu cái gì? Mình phải xác định chứ, mình ở cái bờ mê là cái bờ nào mình mới đi. Nếu mình không xác định được bờ mê là bờ nào thì làm sao mình biết để mình xuất phát điểm mình đi. Departure là cái khởi hành, mình biết là cái chỗ nào đâu mình đi. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình phải xác định điểm mình đang là ở là chỗ nào. Như vậy mình là con người phải không? Vậy trong sáu nẻo luân hồi mình đang sống ở loài người. Đúng không quý vị? Mà loài người ở trong bốn loài là tứ sanh đó. Loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Thai sanh là loài có thai sanh ra. Lồi thấp sanh là sanh từ ẩm thấp sanh lên. Lồi hóa sanh tự nhiên nó sanh ra không có cha mẹ. Và lồi nõn sanh là sanh ra từ trứng nha quý vị. Nên quý vị bây giờ biết rành lắm. Rành thứ nhất là lồi thai sanh, tại mình sanh ra từ bào thai mà biết rồi. Cái thứ hai nữa là lồi thấp sanh, con ẩm thấp ở dưới đất mà nó sanh lên nơi ẩm thấp á, trùng dế rồi đó, bướm bướm rồi đó, mũi rồi đó. Sanh từ lồi ẩm thấp sanh lên. Như vậy thì mình biết là lồi thấp sanh. Rồi loài nõn xanh thì mình rành nhất, ăn chứ dịch lộn hoài biết không? Trứng á, trứng tức là từ loài nõn xanh. Rồi những loài hóa xanh mà không biết. Hóa xanh cứ tự nhiên nó xanh ra. Đâu có gì không ai, cha mẹ dễ tự nhiên nó xanh ra. Ví dụ như mấy con thiêu thân, ví dụ như là ở địa ngục, ví dụ như là ở cõi trời, chẳng hạn ta hóa xanh thôi, tự nhiên xanh ra. Ở cái Tây Phương Cực Lạc cũng hóa xanh, hóa xanh đó. Hóa xanh xanh ra. Không có cha mẹ sanh ra hết á, đó là loài hóa sanh. Vậy thì mình đang ở trong cái loài gọi là loài thai sanh, đó quý vị. Mà loài hai thai sanh này đó quý vị, sanh ra thai sanh có bốn chân, thai sanh có sáu chân, có tám chân, có mười chân, vân vân, nhiều chân khác nhau trong loài có thai sanh. Như vậy là loài thai sanh mà mình là loài có hai chân thôi quý vị, tất nhiên là mình là loài chân ít nhất nha. Trong các loài mà thai sanh là mình chân mình ít nhất. Như vậy là loài lưỡng túc, mình loài có hai chân, mình sống ở loài thai sanh và mình sống ở Nam Thiện Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề. Trong sáu nẻo luân hồi mình sống ở loài của con người. Như vậy thì trong sáu nẻo luân hồi á, Đức Phật dạy trong sáu nẻo luân hồi thì tất cả các nơi nếu chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Như vậy là mình là con người á, là mình có Phật tánh. Nghĩa là mình có Phật tánh, là mình có khả năng tu thành Phật ở trong kiếp này. Nhưng mà ví dụ như bây giờ là loài chó, là loài trâu, loài bò, gà, ngựa, dê, heo, dần dần xác định coi, quý vị có Phật tánh không? cũng có Phật tánh. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh là trong bốn loài chúng sanh đều có Phật tánh mà. Nhưng mà cái loài có Phật tánh như mình á thì là tu thành Phật, nghe không quý vị? Nhưng mà con heo, con trâu, con bò, con gà rồi là kiếp này nó không thể tu thành Phật. Là tại sao quý vị? Mình đã xác định nè, là tại vì con heo, con gà, con trâu, con bò nó không có trí tuệ như con người. Nó thiếu. Nó có đủ hết xương, thịt, răng, người tóc, da gì có đủ hết á. Nó không thiếu gì quý vị, nhưng mà nó thiếu con cái. Mọi người mình có hơn nó quý vị, thiếu cái đầu. Có nghĩa là thiếu cái sự suy nghĩ trí tuệ gọi là ý thức. Mấy con đó nó thiếu, thiếu trí tuệ. Mà mình á là có trí tuệ, mình nhận thức được tất cả vấn đề. Nên từ có trí tuệ này mình mới am hiểu được đâu là khổ, đâu là đạo lý, đâu á là con đường diệt khổ. Nên con người có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này, mà con khác không có khả năng tu. Không có gì. Như vậy là mình xác định là mỗi người chúng ta đều có khả năng tu thành thánh không? Đức Phật dạy trong kinh mà, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật khẳng định trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là mình khẳng định là mình, mỗi người chúng ta, bởi vì không ai hơn ai có khả năng tu thành thánh. Mà Đức Phật chưa bao giờ nói người thông minh tu thành thánh mà người ngu không tu thành thánh cả. Ông quý vị, Đức Phật nó đồng đẳng con người, không màu da, không sắc tộc. Ông quý vị, không giai cấp. Tất cả con người nếu nỗ lực tu thành, có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này, Đức Phật khẳng định điều đó và thọ ký luôn cho tất cả con người. Như vậy thì cái bước điểm của đầu mình đi á quý vị, làm biết chắc chắn con người sẽ tu thành thánh ở trong kiếp này. Như vậy thì bờ mê của mình là bờ mê của con người, chứ không phải mình là bờ mê của con thú, hay là mình bờ mê của cảnh Atula, hay bờ mê của cõi trời, hay bờ mê của địa ngục ngạ quỷ. Mà mình bờ mê của con người là nơi có đầy đủ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là đầy đủ thân và tâm. Con người này có đầy đủ trí thông minh, trí khôn để chọn cho mình một hướng đi. Con người có đầy đủ nhận thức để biết được luật nhân quả, luật vô thường, luật tiến hóa, quý vị, luật luân hồi sanh tử của bao nhiêu chúng sanh. Con người có ý thức được đó là khổ khi nào và không khổ khi nào. Đó, quý vị, con người có ý thức được đó. Nhưng mà các con khác nó không có tự vệ và nó không có ý thức được điều đó. Vậy là mình biết được, vậy là bờ mê mình đang bờ mê của con người. Mà con người thì phải chịu cái gì? Chịu sanh, chịu lão, chịu bệnh, chịu tử. Con người mình phải chịu những điều đó là được bắt buộc. Tất cả chúng sanh ai cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử hết. Con người có nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen nha, con người có đầy đủ chứ. Tất cả con người nào cũng có chứ, không quý vị. Người đã là nghiệp con người là phải có. Ví dụ như nghiệp con người rồi quý vị, đầu trời ông đó sao ông già cóc vậy? Chê người ta già. Đã nghiệp con người mình có già không mà chê người ta, không quý vị. Người ta già ta lụm cụm kia, trời ông già lụm cụm bắt đầu chê phải không? Tại vì mình còn thanh niên, mình chưa già, không quý vị. Mình chê ông già nhưng mà mai mốt mình cũng già, không quý vị. Nhìn sâu quá đấy, biết rồi. Mai mốt đó quý vị, mình bây giờ 16, 18 đẹp lắm, nhưng mà ai mốt lên 80, 90 đi, rồi cái người khác cũng chê mình xấu quá à, y chang. Như vậy thì cái già, cái bệnh, cái chết ai cũng qua hết đó, không quý vị. Chứ không phải ai hơn ai cái gì đâu. Nên thân thể chúng ta là bằng nhau hết á. Nên ta khả năng ai có khả năng tu thành Phật chứ nghe. Cái quan trọng nhất á là có tu hay không thôi, không quý vị. Như vậy cái bờ mê của mình là ai cũng là con người, ai cũng bị già, ai cũng bị bệnh, ai cũng bị chết. Và con người ai cũng cả có khả năng tu thành Phật nếu ta quy y Tam Bảo, nếu chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành, xả bỏ tất cả các pháp thế gian sẽ đi đến các pháp xuất thế gian. Như vậy là con người mình ý thức những điều đó mà gì, nên cái bờ mê của mình là một cái bờ mê có đầy đủ tiềm năng. Còn ví dụ như con chó, con gà, cái bờ mê đó mê không đủ tiềm năng. Kiếp này đừng có hòng mà con gà tu đắc quả thánh, con chó tu đắc quả thánh, không có. Nó phải chịu, nó thua mình. Nên người cao quý hơn là chỗ sự hiểu biết, sự trí tuệ. Tại mình gieo cái nhân của làm người, đâu có gì. Kiếp trước có cúng dường, có bố thí, có tán thán Phật pháp, kiếp này sanh ra được làm người, đâu có gì. Nhưng mà nếu mà tham lam quá, kiếp này sanh ra người nghèo. Và nếu sân si quá, sanh ra xấu. Nếu mà mình phóng sanh ăn chay nhiều, sanh ra sống dai, vân vân. Quả báo của con người ở trong kiếp người nó đều có quả báo khác nhau hết. Nên con người đẹp, xấu, giàu, nghèo, cao, thấp khác nhau, hoàn toàn khác nhau hết quý vị. Nhưng mà nghiệp chung là nghiệp con người, phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, phải buồn, vui, hờn, giận, phải có bạn, có bè, có chồng, có vợ, có anh, có em, vân vân, tất cả trong mối quan hệ của con người, nha quý vị. Như vậy thì trong tất cả các mối quan hệ đó, mình tạo cái dòng nghiệp chướng mà mình gieo ở trong cuộc đời này qua quá trình của nhân quả. Mình làm gì cũng có cái hậu quả kèm theo nó chứ. Làm một nghiệp nhân thì dĩ nhiên có cái nghiệp quả kèm theo à. À, mình bất hiếu cha mẹ mình, mai mốt con cháu bất hiếu lại, mình giật nợ người ta, mai mốt người ta giật nợ là mình đánh người ta, mai mốt người ta đánh là mình chửi, mai mốt người ta chửi lại. À, quý vị, mình ghét ta, mai mốt mình ghét lại, mình thương người ta, mai mốt người ta thương mình. Vậy thôi. Gì cũng có nhân có quả mà. Mình tu mai mốt thành Phật, không tu mai mốt bị đọa. Quý vị, nhân quả mà. Nhân tu thì thành thánh, nhân không tu bị đọa. Quý vị, vì vậy thì quá trình nhân quả nó xảy ra. Như vậy bờ mình đây là bờ mê của con người, nhưng mà cái bờ này là cái bờ còn xịn, quý vị, bờ bằng vàng đó. Bờ của con người là bờ bằng vàng. À, quý vị, còn bờ mê của địa ngục, quý vị, bờ đó là bờ bằng gì? À, bằng sắt, rỉ sét hết trơn, bằng bùn. À, còn bờ mê của địa, của ngã quỷ, à, quý vị, là cũng tệ tệ, cũng bằng vậy. À, nhưng mà bờ mê con người mình ngon hơn. À, ngon, gần như là ngon nhất luôn. Thua cõi trời, nhưng cõi trời là ít tu, người ta sướng quá ta không tu. Nhưng mà cõi mình đó quý vị, thì mình lại tu nhiều hơn cõi trời. Cõi trời ta sướng mà ta bay không à, ta không thiếu gì, người ta không tu. Mình khổ mình mới tu quý vị. Ôi ở nhà con khổ quá thầy ơi, khổ đi tu đi con cho nó hết khổ, phải không? Nên đó con người mình đó có khổ có đau mình mới đi tu. Nhưng mà ai mà chẳng đau chẳng khổ quý vị? Không khổ này cũng khổ kia à, không đau này cũng đau kia à, không quý vị? Có phải xét trong một cái thân con người mình, không quý vị, từ cái mối quan hệ xung quanh, từ già, từ bệnh, từ chết nổi bệnh, ai cũng có bệnh nhưng cũng khổ chứ quý vị. Bữa nào mà ăn đồ chúng đau bụng cái coi quý vị ơi, nó khổ lắm. Chưa nói tới mổ xẻ tùm lum ấy, còn chưa nói tới là kêu án nữa nha. Đi vô trung tâm ung bướu khám bệnh cái để ca gan, ca phổi. Ôi trời, nhìn vô mới thấy là lên máu tiểu đường, toàn là bản án không à. À, quý vị thấy cái nó khổ chưa? Chưa có cái bản án thì còn cười cười nha quý vị. Còn nhìn lên thấy là ung thư gan, cái mặt méo xẹo liền. Ai mà không sợ chết, nghe quý vị. Nên con người mình có những bản án, có những đau khổ khác nhau với cái sống con người. Nên mình cầu là thoát khỏi cái sự đau khổ này, nghe quý vị. Mình tìm cầu qua một cảnh giới khác, không còn đau khổ kiếp nhân sanh của con người nữa. Đầu người ta phát tâm tu đó. Như vậy bờ mê mình là bờ mê của con người. Bây giờ mình sang cái bến giác nè. Bến giác là những cái bến nào, không có gì. Bến giác tức là những cái sự giác ngộ, không còn mê lầm bị nhân quả nó chi phối này, phải đi trong sanh tử luân hồi nữa. Mình biết trong sáu nẻo luân hồi này là đau khổ, nên mình không gieo nhân của sáu nẻo luân hồi để dạy gì đi trong đau khổ. Thì chính người ta dạy gì có nghĩa là người ta khôn ra, phải không? Khôn ra là giác ngộ. Ví dụ làm vậy đó là mình bị cái gì trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ mình không làm vậy đó là mình không bị cái đó, bắt đầu mình thoát ra. Thì cái sự hiểu biết đó ta gọi là giác ngộ quý vị. Ta không làm nữa. Nên người giác ngộ càng nhiều, giác ngộ càng lớn, tâm họ càng đại giác ngộ, không làm chuyện ác để cho đi trong sanh tử. Cái người làm ác là đi trong sanh tử luân hồi, chịu khổ đau quý vị. Cái người làm thiện cũng đi trong sanh tử luân hồi mà nó hết khổ đau. Và quý vị, nhưng mà muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi luôn, không chấp vào thiện ác, thì lúc đó chúng ta đã học giáo lý cao hơn. Bây giờ mình biết đi trong sanh tử luân hồi, muốn hết đau khổ thì bỏ ác làm lành. Nhưng mà mình không chấp vào lành, không chấp vào đau khổ, không chấp vào ác, không chấp vào lành, chấp vào thiện đó quý vị. Thì mình đã vượt khỏi đó, hoàn thành những bậc thánh nhân cao hơn, ra khỏi sanh tử luân hồi. Ví dụ mình chấp vào điều thiện có thể sanh về cõi trời, chấp vào điều ác có thể đọa địa ngục ngạ quỷ sanh. Như không chấp vào thiện ác thì mình bước khỏi ra sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái bờ mê mình là chỗ sanh chỗ tử qua sáu loài của chúng sanh và thân chung ấm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân chung ấm là xích ra khỏi một thân trong các thân đó chưa qua cảnh giới khác thì gọi là thân chung ấm. Bây giờ ví dụ nè, con chó là nó chết đi, thần thức của con chó là thân trung ấm của con chó. Con người mình chết đi, thần thức của con người là thân trung ấm của con người, mà mình chưa tái sanh vào trong cảnh giới khác. Mình có ba cái sanh: một là tái sanh, hai là vãng sanh, thứ ba gọi là bất sanh. Như vậy là mình có ba cái sanh khác nhau, đó quý vị. Như vậy thì cái bến giác á, nó có hai loại sanh. Bến giác cái thứ nhất á là vãng sanh, cái bến giác thứ hai á gọi là bất sanh. Như vậy chúng ta có hai cái bến giác. Còn cái bờ mê á thì sanh ra trong cái sáu nẻo lận á, gọi là bờ mê. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người là bờ mê. Còn bến giác cũng có hai bến, quý vị. Bến thứ nhất là vãng sanh, Bên thứ hai là bất sanh. Như vậy giảng sanh là giảng sanh về đâu? Có nghĩa là ra ngoài trong những nẻo luân hồi. Nẻo luân hồi thì trong cái sáu đường sanh tử đó, đó quý vị, và thân trung ấm gọi là nẻo luân hồi. Nẻo luân hồi tùy vào tâm của chúng sanh mà luân hồi trong những nẻo đó. Có ba loại tâm khác nhau mà đi trong sáu nẻo luân hồi. Tâm ham dục, tức là ham muốn dục vọng. Tâm thứ hai là ham sắc. Tâm thứ ba là ham vô sắc. Nên chia ra làm ba cái giới khác nhau: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình sống trong cảnh này, cảnh ham muốn này gọi là ham dục. Mình muốn cái gì? Bây giờ mình muốn cái gì quý vị? Cái gì mình cũng muốn vậy. Người ta gọi là thích đủ thứ. Cái gì mình cũng thích đó chứ. Đó không có gì. Người ta dòng họ thích, đó không có gì. Dòng họ thích Thích Ca. À, cái gì Thích Ca Mâu Ni. Còn mình cũng dòng họ thích, mà mình thích đủ thứ. Cái gì mình cũng thích đó chứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái gì mà chúng ta cũng thích chứ. Cái đó gọi là dục. Dục là ham muốn. Cái gì mình cũng muốn chứ. À, đâu thử ra siêu thị nghe, nghe. Về kéo không nổi luôn. Cái gì mình cũng muốn hết đó. Muốn có gì cũng có. Đâu gì. Muốn có con, có cháu, có vợ, có chồng. Muốn có tiền, có của, có nhà, có cổ. Tất cả các cái gì mình cũng muốn chứ không chỉ gọi là dục. Mà được trong kinh Phật chia ra là năm cái dục khác nhau: tài, sắc, danh, thực, thùy. Có nghĩa là tài là tiền, tài vật chất của cải. Sắc là sắc tướng, sắc đẹp bên ngoài, màu sắc vuông tròn ở phía bên ngoài. Danh là danh dự. À, của chúng ta, tức là cầu danh, phải lên chức, lên quyền, phải ta đưa lên tivi rồi đó để cầu danh. À, quý vị. Thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Chúng ta có năm cái món dục. À, dán trên trán, người nào sanh ra không có, chứ đừng có khi dễ người này dễ người kia. Quý vị mình như người ta, dán trán cái cốt, nghe hỏi tham tiền không? Có. À, quý vị. Tham sắc không? Có. Thấy diễn viên điện ảnh với ca sĩ lên sân khấu có mê không? Mê phải không? Đó, có người nó mê tích thò lò. Nên như vậy phải tham sắc không? Tham cái bên ngoài. Rồi có tham danh không? Muốn người ta tôn trọng mình không? Muốn người ta tôn trọng mình tham danh đó. À, quý vị đi cúng chùa lấy phiếu công đức rồi về dán lên đầy nhà chơi chơi nó vui vậy đó. À, giờ có giấy khen khoái. Quý vị tham danh. Vô đạo tràng bầu làm chúng trưởng cho thấy ngon rồi. Vô trong bếp gọi là bếp trưởng cũng ngon rồi quý vị. Tổ trưởng, tổ quét sân cũng được. Miễn sao tổ được rồi. Miễn sao trưởng là được rồi. À, quý vị lơ vô lớp thành lớp trưởng. À, nhóm là nhóm trưởng, phái đoàn trưởng. À, quý vị bữa trước đó, đầu đi viếng chùa. Cô Phật tử đăng ký làm cho phái đoàn con đăng ký nha. Con là trưởng phái đoàn, còn anh ba anh là phó phái đoàn. Vậy thì đăng ký phái đoàn cô được nhiêu người? Hai người. Trời đất. Hai người cũng bầu trưởng phái đoàn, phó phái đoàn. Tính đâu là phái đoàn đông đăng ký đi chùa đầu năm đó quý vị. Cho con đăng ký trưởng phái đoàn, phó phái đoàn. À, quý vị, phái đoàn hai người. Phái đoàn phái trưởng. À, quý vị, người trưởng người phó phái. Như là cầu danh đó quý vị. Rồi đó là mình nói gì miếng ăn thì ai không nói rồi quý vị. Mình lớn lắm mình ăn mới sống, cho nên mình dành ăn dữ lắm. Nhà cha mẹ để lại của cải đó quý vị ơi, thưa ra tò dữ lắm, dành ăn đó quý vị. Như vậy mình thấy mình biết rồi. Có nhà đó đó là cái nhà ông già chết để lại chục công đất, chia ra năm đứa con người hai công hai công hai công hết đó. Thì trong đó có bốn đứa con với bà già, thì bà già cũng được hai công, thì người hai công đều hết đó quý vị. Bình thường đâu năm năm về trước bà già cất cái cốc sống, cất cái nhà nhỏ quý vị, sống mái tranh nhỏ xíu thôi. Tự nhiên con lộ phóng đâu phóng, phóng ngang đất bà già, phóng ngang đất quý vị. Từ thằng công có 50 triệu mà ra tới thằng công lên tỷ mấy ra mặt tiền đó quý vị. Bắt đầu bốn đứa con nó dành nuôi má. Má má má về má sống với con má, mấy năm nay con làm ăn, nói thằng con làm ăn bận rộn chật vật lắm má, má nếu bây giờ là con cũng đỡ rồi, con bây giờ con rước má gì cũng báo hiếu má. Bắt đầu nó dành nó muốn xé bà già tứ mã phanh thay luôn. Người nắm tay giật, có gì biết sao, ai nuôi bà già thưởng hai con đất thì thôi. không? Quý vị bắt đầu nó dành ăn, quý vị mình ta, người ta dành ăn bánh mì, người ta dành ăn cơm, dành ăn thịt, đâu quý vị, còn này nó dành ăn đất, không vậy? Tại đất bán có vàng nên dành ăn đất, không quý vị? Chứ hiếu thảo gì, không quý vị? Hiếu thảo sao 5 năm trước không hiếu đi, đợi ta sáng lộ ngang đất mới hiếu, không quý vị? Bởi vì lộ sáng tới đâu hiếu tới đó. Lộ mà sáng tới đâu, mặt tiền lòi ra tới đâu là con cháu nó hiếu thảo tới đó, lạ lùng thế chứ. Không có gì, bởi vì cảm ơn mấy ông phóng đường, phóng đường con cháu nó dành có hiếu cái gì. Còn bữa nào mà nằm trong hẻm như chùa mà nguyên hương mình có gì, chắc không có hiếu nổi. Vô hẻm trời, mũi không, nước ngập không, chắc hiếu không nổi. Mai mốt phóng cái đường 10 mấy mét 2 lần xe cái tự nhiên hiếu ngang xương luôn. Không có gì, thấy biết liền ngay vô và nó dành nhau. Như vậy thì con người mình đó quý vị là phái, đó là phái ăn nha quý vị, tức là mình phải ăn sống nên tâm tham ăn dành nha. Rồi ngủ nghỉ có nghĩa là người ta phải sống trong chăn im niệm ấm này nọ, ta ham thích rồi đó, chứ ai có muốn ăn chay nằm đất bao giờ, phải không quý vị? Chỉ những bậc tu hành chân chánh thôi. Ngày xưa người ta tu hành ta ăn chay, người ta nằm đất đó quý vị, nghĩa là để cho ta bày trừ cái dục vọng của mình đó. Tức là sự ham muốn mình ham muốn thế gian càng nhiều thì sự quyến luyến của mình với thế gian càng nhiều quý vị. Mà mình quyến luyến thế gian càng nhiều thì làm sao mình có thể đi được đó quý vị. Tất nhiên cái người nào mà vãng sanh á thì người này không quyến luyến thế gian. Họ cầu vãng sanh có nghĩa là tâm họ không còn quyến luyến chút gì thế gian hết trơn á, thì bắt đầu người này mới được vãng sanh đó quý vị. Như vậy thì nó có hai cái dạng sanh, là mình vãng sanh và bất sanh. Thì cái nơi này gọi là nơi bến giác đó quý vị. Như vậy thì mình vãng sanh vào những nơi nào? Vãng sanh là vào những cõi Tây Phương, cõi Đông Phương, những cõi Phật đó quý vị, mà được Đức Phật tiếp dẫn nếu chúng ta niệm Phật đến hiệu danh Phật đó. Bây giờ ví dụ như trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì Ngài nói rằng nếu một chúng sanh nào phát nguyện quy với Ngài, tu tập niệm đến danh hiệu của Ngài, quý vị, khi sống thì tha thiết niệm cho được thân tâm thanh tịnh, và chúng sanh này cầu nguyện vãng sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà, người này niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi xả báo thân nẹ tại thế gian. Có nghĩa là khi nhắm mắt lìa đời thì được rước quý vị, nhưng mà còn đang sống thì chưa có rước quý vị. Trong cái thân thể chúng ta về Tây Phương không có được, thân mình gọi là thân ô uế ô trược quý vị, nơi cảnh sen báo thôn tho nồng nặc, về đó liên hoa quá xanh. Nên từ cái tâm thanh tịnh mà nhất tâm bất loạn mình nó về thần thức dẫn đi về đến sanh ra trong cái thai sen báo. Con người cao có chừng mấy cây số, to bự cái chiều cao con người, do cái tâm mình thanh tịnh ra được cái báo thân rất là lớn, trang nghiêm, trong vắt trong suốt như pha lê, quý vị, hào quang chiếu diệu bay không. Cảnh giới Tây Phương ta bay dèo dèo, chứ mình ở đây quý vị bay cái văn túc xuống bờ ruộng à. Còn ta bay trên bay dèo dèo, nhìn lên Tây Phương bữa một, quý vị ơi, không muốn về ta bà, biết sao, ở chợn thôn tho sen báo hào quang chiếu diệu, người nào cũng đẹp nhưng không bao giờ có cái vụ mà tóc bạc đó, không bao giờ có chống gậy mà đi ở Tây Phương, không có không quý vị, không bao giờ mà tiệm thuốc tây bán trên đó mua, không bao giờ có bệnh viện Tây Phương kiếm từ sáng chiều ra được bệnh viện, không có, nào có ai bệnh đâu có bệnh viện quý vị, không bao giờ có cái cái bến xe hết, không có. Đó quý vị, phi trường sân bay vẫn có, người ta bay dèo dèo, không bao giờ có quán nhậu quán ăn vẫn không có nữa, ta đâu có ăn đâu nhậu. Đó quý vị, nghĩa là ta dùng thiền diệt thực với pháp hệ thực mà. Tâm ta thanh tịnh trang nghiêm ta thấy vui rồi, ta đâu cần ăn đâu. Hoa sen quá xanh mà thân mình còn nhục, thân mình sử dụng năng lượng của calo. Vậy đó ta đâu sử dụng năng lượng calo đâu, ta dùng thiền diệt thực, tâm ta lắng lặng là tự nhiên ta sống được, là phát ra hào quang ánh sáng thân to lên. À, quý vị, pháp hỷ thực luôn luôn lúc nào tâm cũng quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng đầy lòng từ bi rải khắp pháp giới chúng sanh. À, quý vị, còn mình lòng từ bi mình vẫn lớn, lòng từ bi là thương yêu tha thứ cho muôn loài vạn vật, gọi lòng từ bi á quý vị, và muốn cứu khổ muôn loài vạn vật là lòng từ bi á. mình đã nội thấy là mình sát sanh rồi, nó không có lòng từ bi đủ rồi, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nếu mà mình thương yêu được các con vật càng nhỏ, bởi vì lòng từ bi mình càng lớn. Ví dụ như là tự con thằng lằn, ăn cái gì rắn nói dế trùng thì mình cũng thương được chứ. Mình thấy nó đang trong một kiếp sống, nó cũng đang sống như mình đâu quý vị, thì mình cha đang trong một kiếp sống vậy, mình thương yêu được hết. Và thương yêu mấy con nhỏ hơn con kiến con mọt đó quý vị, thì lúc đó người ta đầy lòng từ bi, người ta thương yêu tới những con nhỏ như vậy thì cái lòng từ bi mình lớn quá vậy. Cái người nào mà lòng từ bi càng lớn thì người này dễ dàng trở thành vị thánh nhân. Lòng từ bi càng lớn không bao giờ họ tranh chấp, không bao giờ là họ hơn thua với ai đâu. Họ tha thứ hết á, họ nhịn nhục hết á. Ta học xong chữ nhẫn nước bàn xa, nên lúc đó ta nhỏ nhẫn nhục hết lòng từ bi thương yêu. Nên người nào mà quán từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, loài hữu tình, loài vô tình, tất cả loài có thân, loài không thân, loài có tưởng, loài không tưởng, không quý vị, tất cả các loài mình đều là yêu quý thương yêu hết á, thì lòng từ bi mình càng lớn ra quý vị. Thì cái người này là họ đã về cái bến giác, nghĩa là họ hướng tâm về bến giác. Về bến giác thứ nhất là các cõi của tịnh độ, đâu quý vị. Như vậy các cõi tịnh độ phải chỉ có cõi Tây Phương không đâu, mà có thập phương tịnh độ, mười phương, có vô số những thế giới khác nhau. Trong cái thế giới trùng trùng điệp điệp mà mình đang nhìn trên bầu trời vào ban đêm đó quý vị, ta gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Cái trái đất mình nó trôi lơ lửng trên hư không, trái đất mà nó trôi giống cái ly trên hư không, nó quay chỗ này nè, muôn ngàn nó quay đây hoài chán chết luôn, cả tỷ năm cứ quay đây hoài, quay đúng một vòng cái năm, quay đúng một vòng cái năm cứ quay hoài đây nè quý. Trái đất tự quay xung quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời, nó quay tròn tròn quanh mình nó và nó quay xung quanh mặt trời, quay mặt trời đúng vòng cái năm, đúng vòng cái 2 năm, đúng vòng cái 3 năm, đúng vòng 4 năm, mà trái đất này hình thành giờ là không biết mấy chục tỷ năm rồi. À, quý vị cứ như vậy hoài, không có nhiêu đó làm tới hoài à. Như vậy thì không phải là trái đất mình không, mà xung quanh trái đất mình là có là các hành tinh sao thủy, sao thổ, sao quả, sao kim. À, quý vị có các hành tinh bay nguyên một chùm là 10 cái hành tinh nè, ở trong cái trái đất mình gọi là hệ mặt trời, mà không phải chỉ có một cái hệ mặt trời mà có vô số những hệ mặt trời. Và cái trái đất này nó đang quay xung quanh mặt trời, và nguyên cái hệ mặt trời này nó đang trôi trong vũ trụ đó quý vị, nguyên hệ mặt trời trôi trong vũ trụ, mà không phải chỉ có một hệ mặt trời mà có vô số những hệ mặt trời, có những dải ngân hà, những dải thiên hà, có vô số những dải thiên hà, vô số những dải ngân hà, hàng tỷ tỷ các vì sao. Một cái vì sao là giống như một cái trái đất mình. Tại sao mình thấy nó sáng sáng không quý vị? Biết sao nó sáng không? Sao không có sáng? Sao nó tối đen, tối đuôi, tối hù à? Không có sáng. Lấy cái gì làm sáng? Ánh sáng mặt trời nó gọi vô, nó phản xạ lại cái tia đó, mình đập vô mắt mình thấy không quý vị? Bây giờ giống hệt như mình cầm cái gương, tức là cái kiến soi mặt á, dắt sáng mặt trời lên, mình lấy kiến soi mặt mình đưa lên cái, nó nhán lên cảm ơn. Đó là cái vì sao đó quý vị, nó phản xạ ánh sáng mặt trời thì mình mới thấy được nó. Như vậy là sao nó tối đuôi, tối đen mù mịt à. Mặt trăng cũng vậy đó quý vị, mình nói là chị Hằng đẹp lắm phải không quý vị, nhìn lên tới trển toàn là cát không, có gì đâu mà đẹp, mà ở đây cát nó màu vàng phải không, nên khi mình thấy ánh trăng vàng không quý vị, mặt trời nó chiếu vào thì cát vàng này nè, nó mới tỏa ánh sáng xuống tất cả các pháp giới xung quanh, mà trong đó có cái trái đất mình, nên mình thấy cái ánh trăng vàng. Bao nhiêu thi sĩ làm thơ: trăng nằm sóng sỏi bên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi, thơ của Hàn Mặc Tử à, quý vị. Tả ánh trăng nó đẹp lắm á, quý ai nhè đâu cát không à, đi lên tới trển nhìn trăng chán chết, nhìn lên cát không, nắng xuống nóng phỏng chân luôn á quý vị. Dưới này bắt đầu làm thơ: trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu, làm thơ hay lắm, ánh trăng vàng đồ à, quý vị uống trăng đồ, mưa trăng đồ à, như là Lý Bạch làm mà cái bài thơ đó: ánh trăng soi xuống đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngước lên nhìn trăng sáng, cúi xuống vọng cố hương. Bài thơ của Lý Bạch rất nổi tiếng. Đâu quý vị? Vậy giờ anh trăng nó giống như mặt trái đất của mình, trái đất mình nó trôi lăn trong vũ trụ vòng vòng quý vị. Mà con người mình á là một cái phần tử nhỏ ở trên cái trái đất này thôi. Như vậy con người mình giống như con kiến nhỏ nhỏ nhỏ trên trái đất mình không lạ gì cả. Đâu quý vị? Nên mỗi khi con người mình nhỏ hẹp á trong nhà dành ăn với anh chị trong gia đình á, mình ra ngoài mình nhìn cắt gì sao đi quý vị. Nhìn sao nó xẹt cái. Thâm thẳm nhìn trời thâm thẳm cao. Đâu quý vị? Thấy cắt gì sao nó xẹt xẹt xẹt xẹt nó biến mất quý vị. Bao nhiêu cái gì sao nó ở trên bầu trời. Mà trái đất mình là một gì sao, còn mình nó nhỏ xíu xíu xíu, đây không biết bao nhiêu trên trái đất mình. Đâu quý vị? Vậy mà ở trong nhà mình anh em cự nữ nói năng hơn thua nhau, từng lời từng nói không có đáng gì vậy. Đâu quý vị? Mình ra ngoài thấy vũ trụ nó mênh mông tới cỡ nào, tâm mình nó nhỏ hẹp chút xíu, mình không có tâm từ. Thì lúc ta tu á, tâm ta trải rộng ra pháp giới mười phương quý vị, dung thông xuyên suốt qua tất cả các cảnh giới, tâm từ bi phóng ra những lòng hào quang ra khắp pháp giới xung quanh cảm nhận được tâm đó là tâm thanh tịnh đó. Nên mỗi khi chúng ta thanh tịnh mà niệm Phật á, tâm tỏa ngát ra như truyền đi một tín hiệu đến với mười phương chư Phật, và mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ nhận thu tín hiệu mình. Đó quý vị, còn đây chúng ta dành ăn đánh bài nhậu được không, không phát ra được cái tín hiệu nào chứ gì. Nó đang thui có hào quang đâu phát, nhìn thấy mặt cái đang thui. Đó quý vị, tối ngày mình lo gì mình không mà đâu biết lo cho ai đâu, nên tâm mình đâu có mở rộng đâu, đâu phóng ra hào quang đâu. Phóng ra hào quang chính là tâm mình phát tâm vì mọi người, phát tâm thương yêu pháp với chúng sanh, tự nhiên hào quang phóng ra. Tâm định nó không có động, khi mình tâm định á mình mới phát ra những tia hào quang quý vị. Nên khi mà mình niệm Phật để mười phương chư Phật phóng quang mà gia hộ mình á, nên niệm Phật với nhiếp tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhiếp tâm vô, nó cho thanh tịnh trang nghiêm quý vị. Gom tâm về một chỗ. Nếu người nhiếp tâm thanh tịnh trang nghiêm gom tâm về chỗ, tự nhiên trên đầu mình phóng ra tia gamma lên trên, vì phóng tia gamma thì tất cả mười pháp giới ta nhìn vào trong cái tia đó, phóng quang gia hộ cho mình liền. Để đến người mà ta niệm Phật thường hay, người ta vượt qua khỏi nạn tai là nhờ ở bên ngoài tha lực của pháp giới mà tương ưng cảnh giới bên ngoài. Cái tâm mình tâm nào thì cảnh giới đó ta phóng quang gia hộ. Nếu mình tương đương cái tâm trời, không quý vị, thì các cái vị trời phóng quang gia hộ. Tương quan với tâm Bồ Tát thì các vị Bồ Tát ở mười phương phóng quang gia hộ. Mình tương ưng với mười phương chư Phật tâm thì mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình. Nếu mình niệm Phật đó, đến người mà ta niệm Phật có người linh người đấu linh, người niệm Bồ Tát người linh người đấu linh. Người linh là người ta tha thiết tâm ta thanh tịnh ta niệm đó quý vị, ta không có động loạn gì hết á, thì lúc đó chiêu cảm với mười phương chư Phật với đại Bồ Tát, lúc đó là linh ứng đến liền. Còn mình là niệm Phật mà mình còn động tâm như vậy thì không sự chiêu cảm với các cái pháp giới A Di Đà nhiều nhất, là tại vì đức Phật A Di Đà đã từng đi ở trong ta bà này nhiều đời nhiều kiếp độ sanh, nên có nhân duyên với nhiều chúng sanh ở cõi ta bà. Mà có nhân duyên thì độ mới được, không có gì không có nhân duyên độ được đâu. Có không có nhân duyên nói không nghe đâu, nói hoài cũng không nghe nữa. Còn không có nhân duyên rồi nói một tiếng nghe, cái đó gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên nó dây mơ rễ má từ nhiều đời nhiều kiếp đó, ở kiếp trước á chúng tôi mới gặp quý vị, nên bây giờ thì mới gặp nữa quý vị. Còn kiếp trước mà không gặp bây giờ khó gặp lắm quý vị. Ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy ghét liền. Có nghĩa là vô duyên đối diện bất tương phùng, không có gặp nhau. Có gặp nhau là có duyên hết. Nên những người nào mà sanh ra trong gia đình mình đều là có duyên với mình hết. Nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ anh em thương yêu nhau, như vậy là cái dây đó là dây tình ái. Nhiều đời nhiều kiếp hại nhau, giật hụi nợ nần làm khổ nhau, dây đó gọi là dây quan nghiệt. Trong nhà mình có hai cộng dây, cộng dây tình ái cộng dây quan nghiệt. Không quý vị, ai làm khổ mình biết là dây quan nghiệp rồi đó, còn ai thương yêu mình biết là dây tình ái từ trong kiếp trước đó. Có nhiều quý vị, có cô Phật tử ở bên Mỹ, ông chồng là người Mỹ chứ không phải người Việt đó quý vị, đi làm gần chết đi về quý vị, pha sữa nấu cơm cho bà vợ ăn, giặt luôn đồ luôn bà vợ, tối ngày đi chơi, đi sửa móng tay, rồi xem phim, đi shopping rồi thôi. Đâu có gì. Cái mình điện thoại thầy, thầy không biết ông chồng con có thiếu nợ con không mà. Con á, ban đầu con thử con không làm, thử ông làm không? Ông làm bao hết mấy chục năm nay luôn, con khỏe re à. Không biết ông thiếu nợ con không mà thầy. Là không nợ mà ta trả vậy hả? Nợ nần quá vậy. Chắc lúc trước cô làm tay em, ông làm chủ hội, ông giật ít gì cũng mấy giây nè. Không quý vị, lên em chở trả mấy chục năm trả chưa hết đúng quý vị, đi làm gì gần chết. Đáng lẽ truyền thống của Á Đông mình á là vợ nấu cơm cho chồng, giặt đồ, lau mặt đó. Còn đằng này đi làm gần chết về phải nấu cơm, giặt đồ rồi nó quý vị còn bưng cơm, bưng nước lên tới chỗ luôn mới ngồi coi phim không. À, như vậy đó, quý vị thấy lạ lùng không? Dây đó gọi là dây tình ái đó. À, quý vị, rồi bắt đầu trả nhau đó, rồi có những người á quý vị bắt đầu làm khổ nhau. Trả nhau không sao quý vị, mà chửi mắng nhau, đánh lộn đồ nhau. À, quý vị sân si hận thù nhau, dây đó dây quan nghiệp. Bể ấy hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái dây tình ái nó ít lắm, mà dây quan nghiệp nó nhiều. Mình gieo quan nghiệp nhiều lắm, mình gieo đau thương trong ta nhiều lắm, nên ngày hôm nay bị tan thương tùm lum, như bệnh đủ thứ mà cắt con này con kia đó. Dây quan nghiệp theo báo quán đó quý vị, giật hụi giật nợ na, vợ nó theo nó đòi đó quý vị, sanh ra làm con mình đó, thương nó dữ lắm quý vị, nó đòi nhiêu cũng trả chứ. Mà đòi nó cũng nói chung á, thì có đứa thì nó nhân đạo, nó đòi trả góp. Còn có đứa nó không nhân đạo, nó đòi lần vốn lợi, đòi lần đòi hết. Nó quý vị, vừa đòi euro nữa. Con cô này cá độ trên mạng thua 8 tỷ. Nó quý vị, phải bán nhà, bán cửa, bán hết đó gì. Còn phải dây thêm, mượn thêm nữa, trả nợ cho người ta, không trả người ta rượt, người ta giết sao. Nó quý vị, nợ nần ta. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đất đó là nó kêu bằng nó trả, mà trả một lần, trả góp nó không chịu. Quý vị, nó bắt trả một lần, bán nhà, bán cửa, bán luôn cái mình, bán luôn, không ai mua chứ. Bán được, bán luôn, trả không đủ nữa. Nhưng mà có đứa quý vị, nó cũng thương tình mình, nó cũng nghĩ thôi tình nghĩa sao nó cho trả góp. Sáng quý vị cho nó 20 ngàn ăn tô bún, góp 20. Chưa nó đi học cho 40, góp 40, chiều về xin tiền đi sinh nhật 200, góp 200, đóng tiền học 500, góp 500, mua đôi giày 150, góp 150, mua giấy đốc tờ 150, góp 150, vậy thôi. Nghe không quý vị, góp hoài, góp nhỏ tới lớn, quý vị góp chưa xong nó trả góp sao xong được, quý vị lời trả góp mà có một cái, nó thì nó nhân đạo, nó góp mình đó quý vị, nhưng mà lời thì lời nó cắt tới cổ luôn. Mình dây nó có 100 triệu, bây giờ nó trả tới cả tỷ rồi mà trả vẫn chưa hết đó quý vị. Nghĩa là nó lời đó quý vị, nó lời á, ta lời 1-2% tháng, còn nó lời á quý vị 20-30-40, nhưng khi lời 100 luôn, tính chừng nào đó, là nó tính nó trả hết thôi à. Có nghĩa là nó tính mình lời bao nhiêu quý vị, có nghĩa là tâm của nó muốn tha chưa, chưa tha còn trả hoài đó quý vị. Tới mà nó ra trường rồi, nó học hành ra rồi, nó con tha cho má đó má, thì lúc đó mới khỏe được quý vị. Mới tha bữa trước qua bữa sau đám ma, tức là lo cho con, mới lo cho nó xong có hôm qua. Không quý vị, qua bữa nay chết rồi. Để lo cả đời mới xong chứ không lo cả đời sao xong quý vị. Bắt đầu lo cho nó, lo nó đã lo tới con nó, lo con nó đã, lâu lâu cũng thảy cháu lại cho nó vui luôn. Không có gì, lo hết con tới cháu lo hoài, biết nào xong. Không có gì, thiếu nợ nó đó, nó đòi nó trả, nó vui vẻ trả đi. Không có gì, chứ đừng có nhằn nhưỡi mà chúng ta trả. Như vậy thì cái con đường mà tu tập là con đường từ bờ mê sang bến giác. Mình mới thấy những cái điều nẻo này quý vị, bắt đầu mình tìm con đường mình đi. Như vậy con đường từ bờ mê là nơi cõi ta bà, mình sang bến giác là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó nằm ở đâu quý vị? Trong kinh A Di Đà dạy rằng đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một đất nước gọi là đất nước Tây Phương Tịnh Độ, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nơi đó chúng sanh sanh về nơi đó, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. không quý vị, chúng sanh về nơi đó có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà phủ trùm công đức bao lấy tất cả chúng sanh diện kiến Đức Phật A Di Đà, thọ pháp của Phật dạy, thì chúng ta giải căn giải nghiệp trở thành bậc thánh nhân ở nơi đó quý vị, và từ từ tu được thể nhập trong pháp giới của chúng sanh luôn, có nghĩa là về trong niết bàn, niết bàn tịch tịnh. Đây tới đó cách mừng 10 cõi ức Phật xa, ức là trăm ngàn, 10 cõi của trăm ngàn mà cõi Phật độ. Một cõi Phật độ vậy là cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng mà cõi Phật độ. Đó quý vị, xa lắm, tỷ tỷ năm xa, nhiều lắm, dời dợi lắm. Đó quý vị, như vậy con đường này là con đường không, không phải con đường mặt bằng quý vị, cho nên con đường này không phải là con đường đi bộ mà đi được đâu. Mà con đường này là con đường không. Đó quý vị, mà con đường không này là con đường không không, chứ không phải là con đường không, là con đường không gian. Nếu có con đường không gian cõi Đức Phật A Di Đà thì bay một phi thiền bay tới, không phải quý vị. Mà con đường này là con đường của tâm thức, con đường này là con đường của tâm định của Đức Phật A Di Đà. Nên cảnh của Đức Phật A Di Đà lập ra không phải là cảnh không gian ba chiều mà chúng ta nhìn thấy. À, quý vị đừng có lầm tưởng cảnh mà chúng ta nhìn thấy đây nó chỉ dời đi tuốt đằng kia thôi, giống hệt như mặt trăng mặt trời, chứ không phải cõi Đức Phật A Di Đà, không phải cõi như vậy. Mà cõi cấu tạo bằng chiều không gian khác nhau, mắt thịt mắt thường mình không thể nhìn thấy được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tại do cái định của chư Phật lập ra nên ta không thể nhìn thấy đây là cõi của tâm thức, cõi của chiều không gian. Bây giờ ví dụ như ở đây mình có 5 cõi sống ở tại đây, mình có thể nhìn thấy hay không? Đức Phật nói một kinh đó, có tất cả là 7 cái cõi, nhưng mà mình ở đây là 6 cõi, tức 5 cõi chính một cõi phụ. 7 cõi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thân trung ấm. Mình ở đây có thể 6 cõi sống tại đây luôn quý vị. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và thân trung ấm đều nằm ở đây, tới 6 cõi nằm ở đây nè. Mà mình đâu nhìn thấy. Nếu mình thấy thấy địa ngục, mình thấy lửa cháy đây quý vị, nhưng mà cõi của địa ngục vẫn nằm ở đây. Cõi Atula, cõi thần cũng nằm ở đây, cõi ngã quỷ cũng nằm ở đây luôn. Đó quý vị, cõi súc sanh mình nhìn thấy biết con vật rồi đó, nhưng mà cõi thân trung ấm cũng nằm ở đây luôn. Thân trung ấm là xuất ra khỏi xác rồi thần thân trung ấm. Quý vị có thấy thân trung ấm lần nào chưa? Đi mà ngang nghĩa địa rồi đó, thấy nó đưa dỏng trên đọt me rồi đó. Đó quý vị, đi hỏng đất rồi đó, thấy thân trung ấm. Bữa đó có cô Phật tử: thầy thầy biết ma sao cái con không nhìn thấy ma, nào giờ nói con cũng nhìn thấy ma. Đó, là muốn thấy không? Muốn thấy không? Dẫn ra nhà cốt ở chùa đó, bữa đó cô đó, đó. À, ra ngoài đó, đó nhìn vô cái kiến cái nó cười cái đó, muốn thấy không? Nên là thôi giảm lắm. Đó hình trung ấm đó. À, nếu ai muốn thấy quý vị, đi mình ra nghĩa địa đâu, ra ngoài nguyện hồi nào giờ tôi không thấy ma, cho nhá cái thấy màn ảnh rộng đi. Đó quý vị, cô nó nhá ra cái cho thấy cái đó, quý vị xỉu liền phải không? Do đó mà trong cõi sống của ai thì tôn trọng đó, mắt thịt của mình người phàm không thể thấy được xuyên suốt trong pháp giới như là thiên nhãn, như là Phật nhãn được. Do đó mình tu mình có thiên nhãn là mình sẽ nhìn thấy trong pháp giới. Còn nếu có người bình thường mình thấy được thì gọi là nhà ngoại cảm. Nhưng thôi, cái gì bình thường đi đừng làm nhà ngoại cảm, mở mắt ra cái đấy ngồi kế bên bộ xương không mà nó cười mình. Thôi, cảm cái đó cảm cúng luôn à, quý vị, đừng ham làm nhà ngoại cảm, nhà nội cảm. Đừng ham nhà ngoại cảm, mới mở mắt ra quý vị thấy chân hỏng đất kiểu này, quý vị nghe răng cười thấy hầm răng không, không có cái mặt à, thôi, mấy cảnh đó thôi, thấy chi, phải không? Nên cõi nào thì chúng ta sống cõi đó thôi. À, đừng ham ảo tưởng ảo ảnh nó phù du mấy cái đó, cái gì thực tế. À, chúng ta đang sống cảnh này, chúng ta đang nhìn thấy cảnh này, bây giờ mình mới thấy cảnh này là cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Có chết đi rồi sống lại chưa chắc mình được làm người. Trong kinh nói là muốn làm được thân người á quý vị, nó khó lắm. Giống như con rùa mù ở dưới đáy sông, 150 chồi lên thở một lần. Có một cái cây mục nó trôi ngang cây mục có bọng cái lỗ, thì 100 năm con rùa mù nó trồi lên lần đúng cái lỗ bọng cây chui vô. À, quý vị thấy khó hay dễ? Bọng cây trôi lình bình xong mà rùa mù 100 năm mới nổi lên lần, nổi lên cái dính luôn bọng cây. Như vậy là nói cái khó khăn khi mình làm được thân người khó. Nên chết đi chưa chắc làm được thân người. Tại sao? Tại con tâm người mình đó quý vị, nó chiêu cảm cảnh giới, nên nghiệp dẫn đi cảnh giới. Tâm mình sân si nhiều quá đọa xuống địa ngục. Tâm mình tham lam đọa ngã quỷ. À, quý vị, tâm không biết phải trái trắng đen đọa là gần hàng súc sanh. À, quý vị, ví dụ tâm tham vàng nhiều quá đọa làm chó dữ vàng. À, quý vị, là giết gà giết vịt nhiều quá đọa làm gà vịt cho người ta giết lại chơi. Ăn trộm ăn cắp người ta, quý vị, thiếu nợ người ta đọa làm trâu làm ngựa trả cho người ta, làm lụng tối ngày trả cho người ta hết nợ thôi. Làm gì được làm người. À, quý vị, chứ không phải mình muốn làm người dễ làm người đâu. Làm người phải thọ tam quy ngũ giới mà làm được người, đâu phải như không làm được người. À, quý vị, nên mình nói là thoát thân người là muốn quay lại làm người, muốn thì quay lại làm người, nhưng nghiệp nó đâu có cho mình quay lại làm người đâu, nên đâu có chắc ăn đâu. À, quý vị, nên Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, hãy niệm Phật đi, miệng niệm Phật mà tâm tưởng tới Phật. À, quý vị, mình thiết kế một con đường là con đường của tâm thức. À, con đường này là con đường của tâm thức. À, quý vị, con đường tu tập này, con đường tu tập là con đường của tâm thức, là mình chuyển cái tâm của mình. À, quý vị, trên con đường là từ bờ mê sang bến giác, tức là cõi ta bà này về cõi tịnh độ của Tây Phương. Đó là con đường mình xác định cái thứ nhất, đó là con đường tu tập, là con đường về Tây Phương Cực Lạc. À, như vậy thì muốn về Tây Phương Cực Lạc, bắt đầu mình mới đề ba, mình mới là đặt visa. À, quý vị, làm passport, làm visa cấp qua Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì có người mình muốn từ bờ mê sang bến giác là cõi của Tây Phương Cực Lạc đó, thì lúc đó mình mới nguyện với Đức Phật A Di Đà. Mình tin tưởng vào Ngài. Và con nguyện với Đức Phật A Di Đà, hôm nay con quy y theo Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, miệng con niệm và tâm con tưởng tới Ngài. Hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền Tây Phương Cực Lạc. Khi con còn sống á, là cho con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ. Quệ tâm, quệ tánh, quệ nhãn, quệ nhĩ, quệ thiệt, quệ thân, quệ. Khi con mà có xả báo thân nệ tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, tâm luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới Ngài. Bắt đầu ta niệm Phật. À, quý vị, và người ta có một cái nguyện. Hồi nãy mình tin tưởng thì mình mới quy y với Ngài mà mình nguyện giảng sanh. Bây giờ mình nguyện là gì? Nguyện có nghĩa là hồi hướng tất cả các điều gì chúng ta làm được đến bước đường của nhân quả để mà giảng sanh. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta 10 kg gạo, 2 kg gạo, mình cũng nguyện giảng sanh. Cho người ta tiền cũng nguyện giảng sanh. Mình niệm Phật mình cũng nguyện giảng sanh. Mình trì chú nguyện giảng sanh. Tụng kinh nguyện giảng sanh. Cúng dường bố thí nguyện giảng sanh. Phóng sanh nguyện giảng sanh. Ăn chay nguyện giảng sanh luôn. Cái gì phước báo công đức mà tạo ra được thì nguyện nhờ cái này nè mà con được giảng sanh. Từ từ nó tích lũy, tích tụ thành cái năng lực để chúng ta giảng sanh về từ cái bờ mê của con người sang về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, làm cái đó để có đạo lực. Nó quý vị, thắng được tất cả dòng nghiệp xung quanh và làm cho chúng ta tâm gom về một chỗ mà không đắm đuối về cảnh giới của ta bà nữa, không còn thị phi, còn ái những cảnh giới của ta bà nữa quý vị. Nên cái người nào mà tu muốn giảng sanh về cảnh lạc Cực Lạc á, nó mới có đạo lực là mình chán ngán cảnh giới ta bà, thấy ta bà khổ, ta bà lắm khổ quý vị, khổ của già, của bệnh, của chết, thôi mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không, thấy đó ngày mai bóng đèn đang sáng chưng chưng nè, không quý vị, bể bốc điện nó tăng lên đứt bóng, mới điện ấy, có 12 độ nó tăng lên 19-20 độ đứt bóng, độ đó độ gì lên máu, không quý vị, mới đó ra đó, về giận con cái đi quý vị, bắt đầu điện nó tăng lên, hỏi mặt đỏ bừng cái đứt bực. Rồi xong một cái bóng đứt thùng thùng thùng, sớm dưới ngày mai thùng thùng thùng, sớm trên ngày mốt thùng thùng thùng, sớm giữa bóng, sớm dưới đứt bóng, sớm trên đứt bóng, sớm dưới giữa đứt bóng, nhà ta đứt, mai mốt đứt tới bóng nhà mình. Mình phải quan sát điều đó. À, quý vị, ý thức điều đó, ai cũng biết điều đó, nói không phải để cho xui. À, quý vị, đây là cái quy luật của cuộc đời rồi. Bữa nay không đứt thì 100 năm sau cũng đứt. Con người mình sống được 100 năm đâu. À, quý vị, do đó đầu người ta chọn con đường tu. ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mong sanh ra trong sáu nẻo luân hồi, cũng hên xui may rủi khổ đau này. Vì do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm từ nhiều đời nhiều kiếp, nên nguyện với Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh, đó là mình vãng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, là nguyện của tâm thức mình muốn chuyển ra đi về đó, chán ngán cảnh giới của ta bà, không còn ham thích gì hết trơn đó quý vị. Nên do không còn ham thích nó, má má chết thiêu hết trơn má, có cúng không má, giấy tiền vàng bạc đốt không má, khỏi con má về Tây Phương rồi. Chôn hay thiêu, đốt hay không, cúng cái gì, tỳ thí chủ mô Phật, đi tuốt luôn. Có về Tây Phương ở dưới này cúng gì cúng kể, chôn đâu chôn, đốt đâu đốt, mặt tiền đường hay trong hẻm cũng được, hòm mang cá hay hòm cây gòn cũng giống nhau mà. À, quý vị, nên chẳng quan trọng gì, làm sao cho đúng đạo lý thôi con, làm sao cho nó đừng có phung phí thôi con, để tiền đó đi cúng dường bố thí cho mày có phước con, má cũng chả cần mày hồi hướng đâu. Bữa nay má nguyện tu mà để nhập cảnh giới luôn rồi, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn hai cây vàng tổ má chia cho ai nha. Hỏi trước khi chết người ta phải hỏi nha. À, không quý vị, ai muốn lấy thì lấy, thôi đi bố thí cúng dường đi con. Bình thường quý vị, không tôi đi đắp cầu bồi lỗ, thấy dân chúng ai nghèo khổ chó người ta đi con. À, không, để tạo thành phước báo, tạo thành công đức. Như vậy thì bờ mê mà mình sang cái bến giác này, con đường tu tập bắt đầu chúng ta lên con đường niệm Phật. Niệm Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, niệm Phật nhẫn nhục, niệm Phật chán ngán cảnh giới ta bà này, niệm Phật mình không hơn thua với người ta, nên trong cảnh giới của ta bà này bắt đầu tâm của mình tâm bắt đầu tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng trước cái cảnh giới của pháp trần, mới đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về chỗ gọi là nhập tâm ma địa, bất loạn gọi là thiền. À, quý vị, có nghĩa là niệm Phật đi tâm thiền định thì phóng hào quang, tam thân tứ trí phóng hào quang, rồi niệm Phật nhập vào trong tam ma địa. Nên có những người ta niệm Phật ghê gớm, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chửi cười. Nhập cảnh giới Tây Phương rồi ta bà là ảo mộng, nên chửi hồi nãy giống như mộng như mơ, không thèm giận. Mô Phật. Chị Bảy ơi, tứ sắc thiếu kha, mô Phật bận niệm Phật về tám ơi. Bảy ơi, hồi hôm nằm bao thấy xỉu chủ 125 nè, bao lô không? Mô Phật, bảy bỏ lâu rồi con, niệm Phật không hà. Ông còn mê đắm thì cõi thế gian chứ không có gì, nên giờ niệm Phật ăn chay không hà. À, không có gì, mỗi lần ở quê với ăn cánh gà rút xương hột vịt lộn rồi quá trời luôn, chừng chừng bây giờ toàn là ăn tàu hũ chấm chao với nước tương không hà. Nhìn cánh gà đôi lúc cũng nhiễu nước miếng nhưng đâu dám thèm. À, không có gì. À, nên thôi kệ cánh gà cũng được, phải không? Thôi á, là chúng ta cố gắng đầu niệm Phật để xuyên suốt cảnh giới từ bờ mê mà mình đi về ở bên bến giác, gọi là phương pháp tu tập. Không có gì, con đường tu tập, con đường tu tập trạch pháp là mình chọn pháp môn niệm Phật để mình tu. Đó, quý vị, như vậy chọn cái pháp môn đó cũng như mình định vị một con đường, mình chọn một cái tu tắc về đây, về Tây Phương Cực Lạc luôn. Như vậy thì con đường mình là cái con đường mà để định tâm, con đường để hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái con đường thứ hai là cái con đường tu tập để thệ nhập vào trong niết bàn, con niết ba na, thì cái con đường này kiếp này mình làm không có được, tại vì người cư sĩ tại gia không thể đắc quả a la hán trong kiếp này. Muốn đắc được niết bàn, muốn nhập vào trong niết bàn phải đắc quả a la hán trong kiếp này, nên ta không thể nhập niết bàn ở trong kiếp này, trong trong thân thể có chồng có vợ, trong gia đình mặc lo toan như thế này, cái gì không thể nhập vào trong niết bàn, nhưng ta gieo duyên với niết bàn thì được. Nghĩa là trong kiếp này người ta không vãng sanh gì được Tây Phương, thì có cái chủng tử duyên lành đối với Phật Pháp, qua kiếp sau người ta gặp Phật Bồ Tát độ cho chúng ta tu tiếp trên bước đường sanh tử luân hồi. Đâu có gì, nếu ta không đắc quả được A-la-hán thì ta đắc ba cái quả đầu tiên: sơ quả tu đà hoàng A-na-hàm, tư đà hàm A-na-hàm, ba cái quả đầu tiên. Đâu quý vị, như vậy thì con đường của chúng ta đi là dễ nhất trong thời mạt pháp này là con đường đi từ cõi ta bà đi về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Mà có nhiều người tu niệm Phật người ta đã thành công, có biết trước được ngày chết đó quý vị. Như vậy niệm Phật chia làm hai phần. Phần thứ nhất là ở tại thế gian này chúng ta tu cho được thân an tâm lạc. Phần thứ hai là chúng ta sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy phần sống, phần chết. Như vậy khi sống nỗ lực tu hành và khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp rước. Đó là cái con đường mà chúng ta tu tập ở tại cõi ta bà trong kiếp sống nhân sinh trong thời mạt pháp này. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc quá quý vị, thì xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Con mua một sư ca Phật. Hôm nay là ngày giảng và tựa đề là con đường tu học. Cho anh chàng phát tay. Được tặng phần quà. Và câu hỏi thứ hai, ai biết được trước khi chúng ta chọn con đường tu tập thì chúng ta phải thực hành một cái pháp, thì đó gọi là gì mới trở thành người Phật tử? Và xin mời chú. Đúng rồi, họ tam quy ngũ giới, cho chàng pháo tay thì mới trở thành người Phật tử. Từ người Phật tử đó mình mới có con đường tu tập để mình đi được, chứ không người Phật tử không phải là con nhà Phật thì làm gì có con đường tu tập của nhà Phật mà đi, đúng không quý vị? Như vậy là câu kế tiếp với quý vị, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Quy tam bảo là quy y Phật, quy pháp, quy tam y Phật. Đời ngũ giới là gì con? Dạ, mình giữ được là năm giới cấm của Phật. Là gì? Dạ, không tán thân, không tà danh, không nói dối, không uống rượu, không uống rượu. Không có gì và không uống rượu. Không cái gì và không uống rượu. Tà danh, nói dối, uống rượu, sát sanh. Sát sanh, tà danh, nói dối, uống rượu, bốn. Dạ, trộm cắp nữa năm, cho chồng pháp ai. Rồi cũng được tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp, ai biết được cõi Tây Phương Cực Lạc do ai làm giáo chủ? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết mình muốn về sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm Phật làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính Phật thầy, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta niệm từ 1 đến 10 tiếng, niệm từ 1 ngày đến 5-7 ngày và niệm tới nhất tâm niệm Phật. Niệm tới nhất tâm bất loạn, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, ai đứng lên niệm được 4 vị Phật khác nhau được tặng phần quà? Ai dám xưng phong? Niệm tên 4 vị Phật khác nhau, chứ không phải niệm 1 vị Phật 4 lần thì không nói, mà niệm 4 vị hoàn toàn khác nhau, xin mời. 1. Nam Mô A Di Đà Phật. 2. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Không có Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Gì nữa? Nam Mô. Sao biết có hai vị Phật hả? Biết có hai vị Phật. Nam Mô Dược Sư Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Rồi 3. Còn Đức Phật nào nữa? Đức Phật nào mà cái bụng bự bự mình đây cái tờ thờ tôn Phật. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Được 4 vị Phật. Rồi còn cái đĩa với sâu chuỗi, ai đứng lên niệm 4 vị Bồ Tát tặng phần quà chót luôn. 4 vị Bồ Tát nha. Ai xin phong? Kính bạch thầy, con xin được niệm bốn vị Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Rồi chúng ta kết thúc.